thiếu gia ngông cuồng. Chương 1038, em nhất định phải giành được nó về tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tiêu Kiều nói tiếp. Không được đâu, Tần Minh chỉ nhất thời nóng giận thôi. Nhưng chẳng ai quan tâm đến những gì cô ấy vừa nói. Ai cũng tưởng rằng mình đã chiếm được một món hời. Họ cảm thấy bây giờ chọc giận được Tần Minh rồi. Đây đúng là một cơ hội tốt. Chỉ có ba người nhóm Tần Minh là quay ra nhìn nhau và biết rằng đang xảy ra chuyện gì. Nếu đã muốn tỉ thí với nhau rồi thì phải đổi lại sảnh khác. Với cả, Hoàng Tín là nhân tài mới xuất hiện ở nhà họ Hoàng. Công phu của anh ta rất lợi hại. Đã từng đạt giải quán quân võ thuật cấp quốc gia. Bản thân gã ta cũng đã từng được chính Hoàng Thăng Cửu dạy dỗ. Hơn nữa, lần này phần thưởng còn liên quan đến hô hấp pháp gia truyền của nhà họ Mộc. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc tranh giành tình nhân thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người có địa vị của Hoàng Phái. Mấy người quản lý chạy hết đến. Ngay cả ông cụ Hoàng cũng đến hóng hớt. Sau khi đến nơi, Mộc Thư Vân nghe nói là Tần Minh đã làm như vậy để tranh giành người yêu thì lên tiếng với vẻ rất không hài lòng. Tần Minh có chắc chắn đến mấy thì hai đứa cũng phải cản lại chứ. Hô hấp pháp của nhà họ Mộc chúng ta không có tác dụng với thế hệ trẻ các cháu nhưng sau này thì sao? Mộc Hải Nhiễm nhíu mày nói. Nhưng mà Tiểu Tần cũng không phải là người lỗ mãng như vậy. Mộc Tư Thuần không cho là đúng. Cô ta nói. Tất nhiên là anh rể đã nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Mấy người này cũng không phải là đối thủ của anh rể đâu. Mộc Thư Vân nhìn Mộc Tiểu Kiều với ánh mắt trách móc. Hai bên đi vào khu vực chiến đấu. Thành viên trong ban, quản lý Nhiếp Khánh Vinh kéo học trò của mình là Lưu Hạo Vũ lại rồi hỏi. Tiểu Hạo, thầy đã từng nghe ngóng về chuyện liên quan đến tên Tần Minh này rồi. Nghe nói cậu ta đã từng được nhà họ Lâm ở Tương Tây. Gia tộc chuyên nuôi côn trùng giúp đỡ. Nên có sức khỏe rất mạnh. Không thể dùng sức được. Phải dùng trí. Bây giờ cậu ta đang vênh váo như vậy là vì muốn thể hiện bản thân trước mặt phụ nữ. Lại còn dám lấy cả hô hấp pháp tổ truyền của nhà họ Mộc ra để đặt cược nữa. Các thầy vẫn đang đau đầu về chuyện này. Bây giờ cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Em nhất định phải giành được nó về tay. Lưu Hạo Vũ gật đầu. Thầy yên tâm đi. Em sẽ không khiến thầy phải thất vọng đâu. Dù sao thì em cũng là người đã được thầy bồi dưỡng từ nhỏ. Em sẽ không dùng sức để đánh bại cậu ta. Mà sẽ giống mấy người đấu sĩ bò tót ở Tây Ban Nha. Khiến cậu ta mệt chết. Bên kia, nhóm người Hoàng Thăng Cửu đứng vây quanh Hoàng Tín. Hoàng Thăng Cửu nói. Tiểu Tín. Cháu làm tốt lắm, bây giờ tên Tần Minh đang rất vênh váo. Phép khích tướng của cháu không tệ đâu. Hoàng Tín nói với vẻ bất mãn. Chú, cháu thích Nhiếp Hải Đường thật mà. Các chú đừng có cãi nhau với Mộc, Thư Vân nữa. Để cho cháu và Nhiếp Hải Đường có nhiều cơ hội qua lại hơn đi. Nếu Hoàng Tín cháu mà có thể cưới một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như vậy về làm vợ thì đúng là phúc của nhà họ Hoàng chúng ta rồi. Cách chương.